Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, thăng cấp hư hoàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đừng nhìn nói vô danh chiến lược giá trị ở trước kia tam đại người hoàng trung xếp hạng nhất mạt, nhưng hắn tu vi nhưng vẫn đứng ở này phiến thiên địa trung nhất đỉnh. Chỉ là bởi vì số trời đã gần đến, thân thể suy sụp, bình thường tình huống, chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành tu vi thôi. Đây là vẫn luôn dục huyết tẩy đạo tông Long Hoàng, vẫn luôn không dám chân chính động thủ nguyên nhân căn bản. Một khi bác mệnh, lão nhân Hoàng liều chết ra sức một kích nói, tất là đồng quy vu tận kết cục. Nhìn lão nhân Hoàng kia đau khổ bất lực mặt già, nhớ tới hắn chẳng những là đậu đậu từng ông ngoại, còn vì chính mình luyện cấp nghiệp lớn vô tư phụng hiến tầm tã lão nước mắt. Diệp Phong ở mở ra tiểu thiên địa, có nắm chắc trong thời gian ngắn chạy trốn sau, trong lòng chính nghĩa rốt cuộc chiến thắng tà ác, nhìn chằm chằm lão nhân Hoàng, một ngụm khẳng định nói, ngươi là đạo tông người Hoàng nói vô danh. Nói vô danh lại là ai a? Lão nhân Hoàng vẫn là vẻ mặt khổ ba ba nói, nói vô danh chính là ngươi, ngươi chính là nói vô danh, ngươi muốn kiên định tín niệm, tin tưởng vững chắc chính ngươi chính là nói vô danh. Ngươi nói vô danh là chư thiên vạn giới trung độc nhất vô nhị chân ngã tồn tại. Ầm ầm ầm, lão nhân Hoàng cái đầu lập tức liền run tam run, rũ ra một đại bồng xương khói sau, nguyên bản trắng dã lão mắt dần dần hồi phục thanh minh. Đậu đậu đâu, ngươi có hay không cho nàng lập mộ chôn quần áo và di vật? Nói vô danh trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta muốn đi cúng một chút ta công tôn gia cuối cùng một cái trực hệ huyết mạch. Bẩm người Hoàng, thấp thỏm lo âu nửa ngày đau khổ đại sư, chạy nhanh đi lên chắp tay trước ngực nói, tư đồ phó giáo chủ trước mắt đang ở thánh thành chủ trì thánh giáo giáo vụ. Nàng thân khang thể thái, tu vi đã tinh tiến đến vương cấp, chính như hạo nguyệt nhô lên cao chiếu sáng thiên hạ, tiền đồ vô hạn rộng lớn, đâu ra chết yểu tai ương. Đậu đậu không chết, nói vô danh lập tức vẻ mặt kích động nói, Diệp Phong, này lão lừa chọc không ở lừa ta. Đậu đậu trước đó ở nhẫn chữ vật để lại một giọt huyết, cho nên không có việc gì. Diệp Phong vẻ mặt thành khẩn nói, bất quá kia bổn nha đầu đối ngài lão thành thấy thâm hậu, nàng sẽ không tin tưởng chính mình cùng ngài có cái gì thân thích quan hệ. Ngài có thể đi thánh thành trộm nhìn xem nàng, nhưng tốt nhất đừng cùng nàng đối mặt, kia nha đầu lá gan đặc tiểu, sẽ làm sợ nàng. Ngươi thực hảo, quang minh lỗi lạc rồi lại không cổ hủ, cơ linh tinh quái rồi lại không mất hiệp nghĩa. Các nàng tuyển ngươi, thiệt tình không chọn sai. Lão nhân Hoàng cuối cùng nói, ngươi trợ ta nhất cử đăng đỉnh phàm nhân viên mãn chi tâm cảnh, lão phu ngày sau tất có hậu báo. Lão nhân Hoàng chắp tay sau, đang muốn rời đi, đau khổ đại sư lại ngăn lại hắn nói, lão thí chủ cũng biết không, các người đạo tông đã gia nhập tu chân liên minh. Tu chân liên minh như thế nào lạp? Vừa lúc nhưng chế khủy tay một chút bành trướng quá nhanh thánh giáo. Nhị cường thế chân vạc tổng hào quá một nhà độc bá. Lão phu cũng sẽ không bởi vì nhà mình ngoại tôn nữ cùng từng ngoại tôn nữ cư thánh giáo chức vị quan trọng liền đi thiên giúp thánh giáo. Lão phu về sau ai cũng không giúp, ai cũng mặc kệ lạp. Đạo tông, ta công tôn khang đủ đối được nó, mà ta chí thân nhóm cũng đủ phiền chán ta. Ta cũng sẽ không lại đi lệnh các nàng nan kham. Nhưng là, đau khổ đại sư vẻ mặt bi phẫn nói, nhưng là lão thí chủ có biết, tu chân liên minh đã đổ rừng phong quốc, suốt 300 triệu vô tội sinh linh a. Cái gì, bọn họ thật sự còn dám diệt thế? Lão nhân Hoàng phẫn nộ rồi, lão phu này liền đi kiểm chứng việc này, nếu tu chân liên minh thật sự muốn tiêu diệt thế, lão phu mặc dù tể quang những cái đó không biết cố gắng đồ tử đồ tôn, cũng sẽ không làm cho bọn họ đi theo làm loại này thiên nộ nhân oán hỗn chướng sự. Lão nhân hoàng lập tức phi thiên mà đi. Diệp Phong cáo biệt Lương Thành sau, lại lập tức chuyển độ sâu sơn, ở một cái nhất ẩn mật địa phương dùng thiên binh đào ra một cái sơn động sau, lại đem sơn động che lấp lên, sau đó bắt đầu buồn vào núi trong động mặt ngủ ngon. 10 ngày sau, hoa khai lại hoa lạc, bóng dâm che trời cây bồ đề thượng, chỉ để lại 81 cái trụi lủi hoa đế, mỗi cái hoa đế thượng đều có một cái hơi hơi nhô lên tiểu hạt mè điềm. Bồ Tát hoa đã tả, nhân quả đã sơ manh, dục đãi quả mãn chi, thương ngô có duyên phận. Diệp Phong tỉnh lại sau lại lần nữa mộng bức, lần này càng huyền, dứt khoát liền muốn cái gì đồ vật cũng không biết. Xem ra còn phải trừ thời gian đi thiên cực kỳ nam thương ngô đi lên một chuyến, đi tìm này Phật Yết Trung Sở gợi ý duyên phận. Nhưng chính mình cùng thiên địa cực nam nơi thương ngô sẽ có cái gì duyên phận? Diệp Phong mà khi thật là tưởng không trong sạch, nhân quả là cái gì quả? Là dùng để ăn vẫn là dùng để còn tiêu tai giải hóa? Thật cổ quái, Tây Hành chi lộ, hung hiểm khó lường. Diệp Phong ở chính thức Tây Hành trước, quyết định vì chính mình, càng vì ba cái bảo bảo an toàn suy nghĩ, tận lực phong phú chính mình. Ba cái bảo bảo, sao chỉnh ra cái siêu sinh đội du kích? Không có biện pháp, Lục Hoa cùng Hồng Hoa thói quen về ăn tương đối cổ quái, không đi theo hắn, sẽ bị đói chết rớt. Mà Diệp Phong tâm linh, còn dưỡng một cái kêu tím hoa ngoan nhi tử, mang theo toàn gia bảo bảo lên đường. Người không mệt, này tâm lại mệt đến hoảng. Hồng Hoa cùng Lục Hoa bị Diệp Phong ném ở tiểu thiên địa chung, làm cho bọn họ chính mình xoa bùn chơi, đói thời điểm lại đưa bọn họ tiếp ra tới huy huy nãi. Ngồi xếp bằng xuống dưới sau, Diệp Phong bắt đầu hướng trong miệng mãnh rót nhị cửu cửu cấp thiên đan. Sau một lúc lâu, tâm sóng một trận đánh ra, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thẳng tiến tam chín. Tu vi đạt 19 trọng lúc đầu, trở thành này phiến thiên địa chung, chân chính có thể bằng thực lực nói chuyện cường giả, luyện cấp không ngừng, tưới nước không ngừng. 3 ngày sau, vọt vào thứ 21 trọng hậu kỳ, hư hoàng đại thành Diệp Phong, đối mặt pháp lực thủy triều nguyên động lực đột nhiên đình chỉ hiện trạng. Đó là tương đương buồn bực, lại như thế nào lạp? Ai? Lão giới chủ đối Diệp Phong luyện cấp kia siêu đại thùng cơm bản chất nghiêm trọng phòng trừng không đủ, thiên dược giới lớn nhất thiên dược viên trung như vậy nhiều năm tích góp 89 cấp thấp linh thảo tinh hoa, tuy bị Diệp Phong thùng cơm rớt ước chừng một nửa có thừa, nhưng vẫn không có thể giúp luyện cấp cuồng ma xông lên người hoàng chi cảnh, thậm chí liền hư hoàng đỉnh cũng chưa có thể vọt tới. Cái này làm cho Diệp Phong đối còn chỉ là nguyên vật liệu trạng thái tam chín trung cao giai tài nguyên, hoài nghi chúng nó tồn kho sẽ nghiêm trọng không đủ. Chỉ vì thiên dược viên linh thảo sản xuất quy luật, cũng là ấn cấp bậc nhanh chóng giảm dần thiên nhiên pháp tắc. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, quyết định vẫn là muốn đem chính mình trước vọt tới người hoàng chi cảnh. Bằng thực lực có thể đem cái này thiên địa chung sở hữu đại quái tiểu quái nhóm đô thống thống tuyệt đối tính nghiền áp thành cha sau, lại bắt đầu Tây Hành. Dù sao ly tinh thần côn trùng có hại phát tác thời gian còn có ước chừng 2 năm rưỡi lâu, thời gian nhàn rỗi đâu. Diệp Phong vì thế ôm ra Hồng Hoa Lục Hoa, bắt đầu đối tiểu thiên địa chung tam chín ba cấp dược viên khu vực gây thời gian pháp tắc, ào ào xôn xao. Mới trong nháy mắt, luyện cấp cuồng ma liền cơ hồ hao hết toàn thân pháp lực, miễn cưỡng đem cái kia trường khoan mới nửa này nửa nọ dược viên thúc đẩy 300 năm thời gian. Tam chín ba cấp linh thảo sinh trưởng chu kỳ là tiêu chuẩn 300 năm, Diệp Phong cấp chính mình bổ túc pháp lực sau, đi vào tiểu thiên địa chung đi nghênh đón mùa thu hoạch vui sướng. Tuy rằng gia tốc thời gian đối tạo hóa chi lực tiêu hao xa xa vượt qua tiểu chuột trong miệng cái gọi là một đinh điểm, nhưng có thể ủ chín một cái trường khoan nửa này nửa nọ tam chín ba cấp dược viên. Này tình giới so vẫn là xa xa vượt qua luyện cấp cuồng ma chờ đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.